Trợ lý bên cạnh cô ta nói, chị tạm chấp nhận đi, chỉ ở lại một lát thôi mà. Tối nay chúng ta còn hai buổi biểu diễn nữa. Góc chuyện audio.com, đấy, Phỉ Thì Mạn hừ lạnh một tiếng, chuyển ánh mắt sang người Mạch Khê, ngữ khí lãnh đạm, sao giờ cô còn đứng đây? Cũng sắp đến lượt cô rồi còn gì? Mạch Khê trong lòng sốt ruột, vội vàng gật đầu. Cô vừa muốn rời đi, lại nghe thấy Phỉ Thì Mạn ở sau người nói. Nghe nói công ty muốn cô thay thế tôi. Chỉ bằng cô thôi sao? Mạch Khê sừng sốt lại lạnh nhạt nói, đây chỉ là quyết định của công ty mà thôi. Thực xin lỗi tiền bối, tôi phải lên sân khấu. Lên sân khấu, Phỉ Thì Mạn như là nghe được câu chuyện cười, cô còn có thể lên sân khấu sao? Người chơi đàn còn không thấy. Mạch Khê hoài nghi nhìn cô ta. Sao cô ta lại biết tin tức nhanh như vậy? Apple thấy thế, vội vàng thúc giục Mạch Khê, không kịp nữa mất. Mạch Khê cố không thắc mắc nhiều, vội kéo cửa phòng hóa trang ra. Tốt bụng khuyên cô một câu, làm nghệ sĩ cần có thủ đoạn, không phá hỏng đường đi của kẻ khác thì ắt sẽ có kẻ ngáng đường đi của cô. Giọng nói Phỉ Thì Mạn vẫn như quanh quẩn sau lưng cô. John, tôi không thể từ bỏ cơ hội này được. Vẻ mặt Mạch Khê toàn sự thỉnh cầu. Vì lý do nghệ sĩ đàn Dương Cầm không thể lên sân khấu, John và Đàm Trừ Quân quyết định để Phỉ Thì Mạn hát bổ sung hai bài, lấp vào chỗ trống của Mạch Khê. Bài hát mới của Mạch Khê không có đàn Dương Cầm đệm nên căn bản là không diễn được, mà Đàm Trừ Quân đã được sắp xếp cho việc tiếp theo nên không thể đảm đương trách nhiệm đệm đàn cho cô. Nhưng mà Mạch Khê, người đàn Dương Cầm đã. Tôi có thể đàn, thật mà tôi có thể tự đệm nhạc cho mình. Phía hậu trường hẳn còn nhạc sĩ khác, tôi sẽ không làm hỏng chuyện đâu. Mạch Khê vội vàng nói. Cách chương.